Tử Vũ không quan tâm đến định quân hầu nữa, hắn nhìn về phía đại chủ vương. Mục tiêu của chúng ta là giết từ đuôi rồng đến đầu rồng, phải nhanh, nhanh đến mức đối phương không kịp phòng bị, phải dốc toàn lực, có thể nhanh bao nhiêu thì phải nhanh bấy nhiêu, nhanh chóng chém giết bọn họ, dù bị thương cũng không sao. Rõ. Đại chủ vương nghiêm túc gật đầu. Vũ Hoàng yên tâm, hai ta đều âm hiểu che giấu khí tức, che chắn thiên cơ, giết mấy hợp đạo tứ ngũ đẳng mà thôi, khó khăn không lớn. Tổ Vũ mỉm cười, hắn vẫn thích hợp tác cùng đám người đại chủ vương hơn, hợp tác rất thoải mái. Vũ Phú thật sự phiền toái, cũng chỉ có thể chính diện đối chiến, không am hiểu đánh lén, không am hiểu che giấu khí tức, không am hiểu không gian truyền tống, không am hiểu phong ấn, trừ đánh giết ra thì chẳng được việc gì. Tổ Vũ âm thầm phun tào, các người liên thủ hẳn là có thể cầm chân một vị hợp đạo nhị đẳng. Vậy giờ lập tức đến quay lại lòng tập đạo tràng, làm thiền mai phục gần đầu rồng. Tổ Vũ nhìn thời gian sau đó nói, 10 phút sau, cùng nhau hành động. Nhớ kỹ, các người phải chiến đấu là chính, không yêu cầu giết người. Tổ Vũ nhắc nhở, mục đích là giằng co. Còn nữa, Lam Thiên, người mới khai đạo không lâu, chưa chắc đã là đối thủ của tên kia. Nếu thật sự không địch lại thì chúng ta sẽ lập tức tới cứu viện. Đừng nghĩ là phải kéo dài tới khi chúng ta chém giết xong những hợp đạo khác. Đã biết. Dứt lời, Lam Thiên liền hóa thành bé gái có hai bím tóc xoăn xoăn rất xinh. Cười hì hì hô, Vũ Hoàng ca ca thật tốt. Sau đó lại hóa thành thiếu phụ ủ oàn nói, Vũ Hoàng bệ hạ không tin ta. Thần kinh, ta đang nói chuyện chính sự đấy. Tử Vũ lạnh mặt, Lam Thiên liền nhanh chóng hóa thành một vị lão nhân râu bạc, ngừng chậm nói. Được. Nhìn màn biến hóa của y, Địch Quân Hầu vừa ngạc nhiên lại vừa âm thầm cảm thấy lợi hại. Trong triều tịch này, hạ giới đã sinh ra vài kẻ biến thái. Giải tán, Đại Minh Vương, ngài bày trận che giấu khí tức cho bọn họ. Rõ. Rất nhanh, mọi người liền chia làm ba hướng. Lam Thiên đi đầu rồng, bọn họ đi cổ rồng. Tổ Vũ cùng đại chủ vương che giấu khí tức, che chắn thiên cơ, bay đến đuôi rồng. Bên kia là đạo tràng của một vị hợp đạo ngũ đẳng. Ngũ đẳng chỉ có thể nói là tiêu chuẩn thăng cấp hợp đạo bình thường, so với tam thần pháp mới vừa hợp đạo thì mạnh hơn một chút. Đại chủ vương tiếp cận thiền vương cảnh nhất đẳng, Tổ Vũ là hợp đạo nhị đẳng, đều là chiến lực nghiền áp. Hai người che giấu khí tức cẩn thận. Tổ Vũ phát động thần văn của chính mình, đại chủ vương cũng phát huy thần văn tới cực hạn. Giờ phút này y còn có thời gian rảnh rỗi truyền âm cho Tổ Vũ. Vũ Hoàng, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta điền độc liên thủ, đúng không? Tổ Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ, gật gật đầu. Đúng là vậy. Đại chủ vương tươi cười. Vậy để xem chúng ta phối hợp thế nào. Lam Thiên tùy mạnh như ta cảm thấy gia hỏa ấy quá mức thần kinh. Đơn đả độc đấu thì còn được. Phối hợp tác chiến thì không ăn ý mấy. Tổ Vũ cười cười không nói gì. Lúc này sắc trời mới vừa tối. Đương nhiên, đối với đám người Tổ Vũ mà nói thì ban ngày hay ban đêm không khác gì nhau. Dần dần hai người bay đến gần một tòa long thành. Nhìn từ xa huyền phù trên cửa thành là hai ý chí chỉ văn, long diệt. Tổ Vũ bật cười, đại chủ vương truyền âm. Tên này hay lắm, long diệt. Vậy thì thỏa mãn hắn đi. Nơi đây cách hắn khoảng 300 dặm. Truyền tống qua đó chỉ cần nháy mắt. Tổ Vũ gật đầu. Hắn không nói lời nào, lúc bấy giờ trong tay hắn hiện lên một hòn đá nhỏ. Đại chủ vương nhìn hắn. Tổ Vũ không nói gì. Hợp đạo ngũ đẳng, hắn vẫn có thể trấn áp. Đột ngột trấn áp lại thêm đại chủ vương bùng nổ nhẫn đạo, khi đó muốn chém giết đối phương không khó. Tổ Vũ bỗng hỏi. Người không có lực lượng đại đạo quay tính công kích nào sao? Đại chủ vương không thiện công kích à? Đại chủ vương trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn truyền âm đáp. Có. Nhưng không tới hợp đạo. Hợp đạo không đơn giản. Y có bản lĩnh công kích nhưng còn chưa tới cảnh giới hợp đạo. Tổ Vũ tặc lưỡi. Vậy thì khuyết điểm của người cũng không nhỏ đâu. Ta không cầu toàn năng. Đại chủ vương nói. Dù sao một người cũng có tinh lực hữu hạn. Không phải ai ai cũng là Vũ Hoàng. Từ thượng cổ đến nay, ta vẫn luôn truyền tu hai đạo. Một nhẫn một tĩnh. Nhẫn đạo đột phá hợp đạo. Tĩnh đạo còn kém một chút. Mục tiêu tiếp theo của ta là đột phá tĩnh đạo. Như vậy, hợp đạo không phát hiện được ta. Phát hiện ra ta thì cũng phải nhịn. Tổ Vũ bổ sung. Đạo thứ ba là không gian đạo. Kể cả thiên vương mà phát hiện ra người, muốn giết người, người cũng có thể lập tức chạy thoát. Nhẫn nại, che giấu khí tức, truyền tống rời đi. Đạo của đại chủ vương rất thú vị. Nguyên bộ đạo âm thầm hại người. Dù sao cũng không có lực lượng đại đạo có tính cường công, mà lực lượng đại đạo đều rất mạnh. Tuy rằng đại chủ vương nói mình không am hiểu, nhưng không có nghĩa lực lượng đại đạo khác không thể công kích. Chỉ là so với cường giả cung cấp bậc sẽ yếu hơn một chút mà thôi. Đại chủ vương mỉm cười không lên tiếng. Sống lâu mới là thắng lợi. Nhìn xem, ta sống lâu không phải đã thấy được hy vọng sao? Thời gian từng chút một trôi qua. 10 phút đã hẹn sắp đến. Không có gào thét, không có bạo giống, chỉ có bình tĩnh. Một khe hở không gian đột nhiên hiện ra, hai người bước vào, tức khắc biến mất. Dù truyền tông tới trên không trung Long Thành thì cũng vô cùng an tĩnh. Trong Long Thành, một vị hợp đạo đột nhiên trợn mắt, thân hình to lớn nháy mắt bay lên, kẻ đó cực kỳ kinh sợ. Có chuyện gì vậy? Bỗng nhiên cảm thấy có nguy cơ dâng lên. Đúng lúc đó, không gian phía trên bỗng nhiên xuất hiện hai người. Dù vậy, vẫn là vô thành vô tức. Tổ vũ im lặng, đại chủ vương cũng cực kỳ an tĩnh. Rất nhanh, phía cổ dòng bỗng chuyển đến một trận dùng chuyển của lực lượng đại đạo. Long Diệt nhìn qua bên kia, lộ vẻ kinh ngạc. Chỗ Kim Long Hầu đã xảy ra chuyện ư? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chỗ ta có vấn đề. Kim Long Hầu rất mạnh, cách huyết Long Hầu cũng gần. Gã không quá lo lắng, chỉ nghi hoặc không biết là ai chạy tới chiều chọc Kim Long Hầu. Điên rồi à? Lúc này phía trên cao, cục đá trong tay Tổ Vũ bằng tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất bay thẳng về phía cự long bên dưới. Nhẫn đạo của đại chủ vương phát huy tới cực hạn. Tiểu gia hỏa, chịu đựng đừng nhúc nhích cho ta. Lần này y không lên tiếng, muốn đánh lén thì phải lén lút. Kêu một tiếng lỡ bị người khác nghe thấy thì làm sao? Long Diệt cảm ứng được phía trên có động tĩnh, gã muốn nhìn lên, nhưng trong đầu bỗng có một ý niệm. Chịu đựng, đừng nhúc nhích, đừng nhìn, cứ đợi đi. Bất động. Long Diệt hoảng hốt, vì sao phải bất động? Hình như phía trên có nguy hiểm, vì sao ta phải đứng im chịu trận? Ta bất động sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Một tiếng vang lớn truyền ra, đầu cự long bị hòn đá nhỏ đập nứt, đại đạo bị hòn đá nhỏ trấn áp, trên nắm tay Tổ Vũ hiện ra khí thức hỗn độn, hắn mạnh mẽ giáng xuống một quyền. Oanh! Đại đạo bị hắn đấm nứt đoạn, Tổ Vũ im lặng, một quyền đánh gãy lực lượng đại đạo của đối phương. Ngón tay chạm vào phần bị đập vỡ trên đầu rồng, đó là biển ý chí, sau đó ngón tay lập tức chọc thủng biển ý chí của Long Diệt. Văn Minh Chí hiện lên đảo qua, không gian thông đạo khai mở. Trên trán đại chủ vương dị một lớp mồ hôi, chằm nháy mắt mang theo Tổ Vũ chuyển tống rời đi, đi đến tòa thành thứ hai. Đợi khi Tổ Vũ rời đi xong thì tiếng vang mới chuyển ra từ địa bàn của Long Diệt. Một tiếng sấm ầm ĩ vang lên, một cỗ lực lượng đại đạo lập tức tràn lan. Trong đạo cung của Long Diệt, một vài vị vĩnh hằng bay ra lộ về mờ mịt. Chuyện gì vậy? Bọn họ nhìn khắp nơi xung quanh, không thấy thi thể Long Diệt bởi vì đã bị Tổ Vũ mang đi. Bọn họ chỉ nhìn thấy trong đạo cung bỗng nhiên lan truyền một cỗ lực lượng đại đạo giật tán. Một đám cảm thấy cổ quái. Có Long tộc nghi hoặc hỏi. Nơi đây không phải đạo nguyên chỉ địa, sao lại có nhiều lực lượng quy tắc tràn ra như vậy? Chẳng lẽ nơi này sắp xuất hiện quy tắc chỉ đạo vô chủ? Một đám vĩnh hằng lập tức kinh hỉ. Không thể nào, nơi này không phải đạo nguyên chỉ địa. Nhưng đàng êm đẹp sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều lực lượng quy tắc giật tán như vậy? Hợp đạo thượng giới ngã xuống không có dị tượng huyết vần, nhưng hợp đạo chết ở đây thì sẽ có đại lượng lực lượng quy tắc tràn ra. Động tĩnh cực lớn. Bất quá nếu không chú ý thì sẽ khó phân biệt được là có người đã chết hay là có chuyện gì khác. Một đám cường giả Long tộc sôi nổi bay lên, có người vui mừng hô. Có lẽ thật sự là quỷ tắc chỉ đạo vô chủ. Đạo chủ, đại nhân đâu? Sao đạo chủ không xuất hiện? Động tĩnh lớn như thế có thể so với hợp đạo đã chết, vậy mà đạo chủ không ra ngoài. Đang bế quan nữa. Hình như không phải. Đúng lúc đó tòa Long Thành cách nơi gần nhất, một đầu long cường đại đột ngột hiện lên, vừa mờ mịt lại vừa kinh sợ, phẫn nộ quát. Ai? Là ai giết Long Diệt? Thành âm nhanh chóng chuyển ra, mới lát sau chuyển tới đạo tràng của Long Diệt. Đám long tộc còn đang không hiểu vì sao đạo chủ không xuất hiện, bỗng nhiên ngây ngần cả người. Cái gì? Đạo chủ đã chết? Đừng đùa, chúng ta không cảm ứng được gì hết. Giờ phút này một vài vĩnh hằng nhìn bầu trời, nhất thời sửng sốt không kịp phản ứng. Động tĩnh lớn như thế rất giống với hợp đạo ngã xuống. Đừng nói là đạo chủ, thật sự đã chết nhá. Có lòng tập lắp bắp nói. Không có khả năng, chúng ta đều đang ở đây, không có động tĩnh gì, sao đạo chủ có thể chết được? Đúng lúc này, một tiếng hét kinh thiên vang lên. Cự long vừa mới giết gà bàn nãy, thân ảnh to lớn huyền phù trong không trung. Lúc bấy giờ bỗng nhiên có một nắm tay nện thẳng xuống đầu nó. Oanh! Tiếng gầm rú không còn che giấu được nữa. Người trong tòa Long Thành thứ hai cùng với đám vĩnh hằng trong đạo tràn Long Diệt đều nhìn thấy đầu rồng vỡ nát. Ngay tức khắc một trưởng bao trùm thiên địa. Ầm một tiếng, biển ý chí bị hủy diệt ngay tức thì. Thi thể cự long rơi xuống, còn chưa chạm đất thì đã biến mất. Trong chớp mắt, cự long kia đã không còn. Cự long thứ hai bị giết trong tích tắc. Hai vị hợp đạo ngã xuống đại khái chỉ mất khoảng 10 giây. Cường giả hai tòa đạo tràn đều ngây ngẩn. Rất nhanh, trời không trung tòa thành thứ ba, thứ tư, thứ năm đều có cự long bay lên. Tất cả đều ngây dại, kinh sợ, hoảng hốt. Bỗng nhiên có hai vị hợp đạo ngã xuống, rốt cuộc là có chuyện gì? Đúng lúc đó, nơi xa lại có một tiếng vang ầm mỹ kinh thiên, chỉ thấy huyết long hầu phóng vút lên cao từ cự thành đầu rồng, bay về phía kim long hầu. Có điều lão vừa mới bay chưa được bao lâu thì bất chợt phía dưới xuất hiện một bàn tay khổng lồ đánh lén, đánh cho lão bay ngược một đoạn, máu chảy ồ ạt. Đáng chết! Toàn bộ khu vực Long Thành đều nghe thấy tiếng giống giận của huyết long hầu. Có địch tập kích! Huyết long hầu giống to, thành âm chấn động tứ phương. Mãi đến giờ khắc này long tộc mới biết bọn họ bị người ta tập kích. Hơn nữa kẻ địch còn rất nguy hiểm. Hai vị hợp đạo đã chết, huyết long hầu bị đánh lén, kim long hầu bị cầm chân. Xem ra cường giả đột kích có thực lực chuẩn vương cảnh. Có kẻ địch! Vô số tiếng hô vang lên, nhất thời khiến ba cự long chưa gặp cường địch không biết nên chạy đi đâu mới tốt. Đi đâu bây giờ? Đuôi rồng hay là đầu rồng? Vị cự long thứ ba không cần tự hỏi, bởi vì hai bóng người đã hiện lên trước mặt, gặp muốn giống lên muốn rít gào kêu gọi cứu viện nhưng lại không kêu ra tiếng. Tổ vũ điên cuồng oanh kích, vô số khí tức hỗn độn bùng nổ, đánh đến thiên địa biến sắc, đánh cho huyết dịch của đối phương văng từ tứ tán. Điền cuồng tấn công một lúc, nhanh chóng có tiếng va lớn chuyển đến, cự long thứ ba đã bị hắn đánh thành thịt nát, đại đạo đứt đoạn, ngã xuống. 40 giây, vị hợp đạo thứ ba vẫn lạc. Hai vị cự long còn lại không có đối thủ nên đang định tới cứu viện, có điều mới bay được nửa đường liền đột ngột xoay người trốn chạy. Điên rồi, hai tôn hợp đạo đỉnh cấp, hai cự long nọ vô cùng hoảng sợ, đang tập kích. Ai đang tập kích long tộc vậy? Trong chớp mắt, ba vị hợp đạo đã chết. Nơi xa huyết long hầu rít gào kịch liệt. Trốn đi, chạy mau! Không thể địch lại. Ba hợp đạo chết trận quá nhanh, có nghĩa là kẻ địch vô cùng cường hãn. Có đấu cũng không thể địch lại. Chỉ bằng trốn đi. Chính lão cũng phải trốn. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu huyết long hầu. Trong giây lát đã có ba vị hợp đạo bị giết. Chuyện này quá khó tưởng tượng. Chứng tỏ có cường giả đỉnh cấp nghiền áp đánh chết. Nếu không dù hợp đạo có yếu thế nào thì cũng là hợp đạo. Đối mặt hợp đạo đỉnh cấp vẫn có thể cầm cự một lúc. Nhưng rõ ràng là không đầu cự long nào làm được. Chưa gì đã vẫn lạc. Quá nhanh. Đối phương còn am hiểu không gian truyền tống. Nếu không thì ba tòa long thành khoảng cách xa như vậy, dù là thiên vương thì cũng không thể vượt qua ba tòa long thành nhanh như thế để giết ba vị hợp đạo. Là ai? Rốt cuộc là ai? Rất nhanh lão đã biết được đáp án. Lúc này trên không trung tòa long thành cổ rồng, một kim long khổng lồ hiện lên trên không, đôi rồng càn quét thiên địa, giống như đánh vỡ đại trận phong tỏa. Kẻ đó giống giận rít gào. Là Định Quân, Định Quân Hầu. Định Quân Hầu. Huyết Long Hầu đang giao chiến cùng Lam Thiên chấn động, là đám người thần bí kia. Đáng chết, là bọn họ. Ở chỗ kim long hầu, vị đại tổng quản của Định Quân Hầu trọng mình mặc kệ tất cả, vội bùng nổ khí tức, từng luồn lực lượng quỷ tắc dùng chuyển. Y một đường trực tiếp hợp đạo. Y vốn có thể thăng cấp từ lâu rồi, nhưng vì gây ra động tĩnh quá lớn nên mấy lâu không dám tiến thêm một bước. Hôm nay y lại được thoải mái tấn cấp, bởi vì kim long hầu bị áp chế, long tộc đều bị áp chế, căn bản không có ai quản chuyện y tấn cấp hay không. Huyết long hầu nhìn lướt qua, nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét: trốn! Chỉ có thể trốn. Hình như cường giả phượng tộc sắp tới, thậm chí lão đã có thể cảm nhận được khí tức của cường giả phượng tộc. Nhưng đám người này hành động quá nhanh, dù Phượng Kỳ Hầu, cường giả chuẩn vương muốn đuổi tới khu vực đuôi rồng thì cũng phải mất ít nhất 3 phút. Đó là ít nhất, còn phải dốc toàn lực. Hai tộc cách xa nhau, không có khả năng hoàn toàn gần sát bên nhau. Nếu ở gần khi bùng nổ chiến tranh thì sẽ quá mức nguy hiểm. Đây cũng là phòng bị giữa các tộc, nhưng lúc này nó lại trở ngại việc cứu viện. 3 phút, lòng tộc có thể kiên trì nổi sao? Trừ chính mình những người khác có thể kiên trì ư? Huống chi chạy từ đuôi rồng đến đầu rồng cũng cần thời gian. Huyết long hầu rít gào, cả người bốc lên huyết khí, móng vuốt chảo ra, phụt một tiếng đánh nát thân thể Lam Thiên. Nhưng trong nháy mắt lại có một thân ảnh Lam Thiên khác xuất hiện. Lam Thiên mới vừa hiện thân mang quang huy thánh đạo, về mặt nhu hòa nói: con dân của ta, dung nhập vào ta đi, ta là Thường Sinh, Thường Sinh là ta. Thường Sinh đạo. Giờ phút này Thường Sinh đại đạo của Lam Thiên bộc phát ra sức mạnh chân chính. Huyết long hầu cảm thấy lực lượng đại đạo của chính mình bị đè ép, đồng thời dường như có lực lượng muốn dung hợp lão, hóa thành một thể. Lực lượng đại đạo của lão bị vô số lực lượng quỷ tắc dung nhập vào trong đó. Huyết long hầu có chút hoảng hốt. Thật ấm áp, là hương vị của mẹ. Không, là hương vị trứng rồng. Lão bỗng có cảm giác như được trở về trong trứng rồng, về tới thời kỳ vô ưu vô lự, tự chơi đùa, tự mua vui. Đó là thời điểm lão người thờ nhất, sống vui vẻ nhất. Trở về đi. Lam Thiên tươi cười ấm áp. Thường sinh đạo, thường sinh đều là ta. Ta cũng là thường sinh. Chúng ta là nhất thể. Không phải sao? Huyết Long Hầu điên cuồng lắc đầu. Đột nhiên lão rít gào phóng lên. Trên đại đạo một đầu huyết long điên cuồng dãy giụa. Không, đây là đại đạo quấy nhiễu. Đối phương đang quấy nhiễu đại đạo của lão. Lão cố gắng vùng vẫy, có điều lực lượng đại đạo của Lam Thiên lại nháy mắt hóa thành một tấm lưới, bao vây lấy hư ảnh của huyết long hầu. Nấm mềm nhẹ trấn an, mang theo uy nghiêm, mang theo trách cứ, như một người cha đang trách cứ đứa trẻ không nghe lời. Huyết long, sao có thể làm thế? Một đám Lam Thiên xuất hiện, một đám Lam Thiên hình rồng vây xung quanh lão, có cự long uy nghiêm nói. Nghe lời. Có cự long phẫn nộ quát. Lớn mật, dám bất kính với tổ tiên ư? Làm càn, con không mau bó tay chịu trói. Huyết Long ca ca, đừng đánh nhau, nghe lời có được không? Phụ thần, đừng đánh nhau, ta sợ quá. Một đám Lam Thiên yêu dị kinh người, từng đạo lực lượng quỷ tắc không ngừng ăn mòn lực lượng đại đạo của Huyết Long hầu. Huyết Long, cường giả thiên vương cảnh vô cùng cường đại của Long tộc, lúc này ánh mắt lúc thì hoảng hốt, lúc thì sợ hãi, lúc lại kinh sợ rồi biến thành mê man say đắm. Trước đó Huyết Long hầu còn giống vài tiếng, nhưng hiện tại lão chỉ có không ngừng lắc lắc đầu. Lão biết mình đã bị quấy nhiễu, sự đáng sợ của thường sinh đạo triển lộ hết ra. Một đám Lam Thiên chậm rãi tới gần, ngay sau đó mấy chục Lam Thiên bỗng nhiên bùng nổ. Oanh! Bọn họ đồng thời ra tay đánh cho Huyết Hầu cả người đấm máu. Một tiếng gầm gừ thấm khổ vang vọng thiên địa. Tuy rằng bị cầm kích rất đau đớn, nhưng ít nhất nó đã khiến Huyết Long hầu thành tỉnh, lòng huyết văng khắp hư không. Lão thống khổ gần chết, bất quá vẫn cố gào lên. Giết hắn! Lão không nói chuyện với Lam Thiên, mà là nói với đám cường giả vĩnh hằng trong Huyết Long Thành. Rất nhiều, lòng tộc sao có thể thiếu vĩnh hằng? Dưới trướng Định Quân Hầu có nhiều người như vậy, trong thành của lão đương nhiên cũng có mấy chục vị vĩnh hằng. Nhanh tới cứu viện đi. Một hai kẻ không đủ dùng, nhưng nhiều vĩnh hằng nắm giữ lực lượng quỷ tắc, thực ra cũng coi như củng cấp bậc với đại hợp đạo. Chỉ là nắm giữ không nhiều lực lượng quỷ tắc bằng mà thôi. Bọn họ tới cứu viện thì vẫn có thể có chút tác dụng. Lúc bấy giờ, đám lâm tập trong thành đều kinh hoàng khủng khiếp. Bọn chúng chần chờ, không dám đi. Nhưng rồi vẫn có một ít vĩnh hằng lâm tập nhanh chóng bay tới. Bất quá còn chưa bay được xa, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lâm tập. Đám cường giả lâm tập hoan hỉ là cứu viện sao? Có điều rất nhanh bỗng nhiên một vị lâm tập bọn họ quen biết đột ngột nổi điên, quay đầu tấn công bọn họ. Tiếng nổ vang lên, trong chớp mắt trở sụp đất nứt, lòng huyết văng ra. 7-8 lòng tộc mới bay ra khỏi đạo tràng tức khắc tàn xương nát thịt, kể cả kẻ vừa mới ra tay. Đám lòng tộc còn lại đều khiếp sợ, bọn chúng cực kỳ cảnh giác nhìn lẫn nhau, nhanh chóng tách ra. Trong số chúng ta có phản đồ ư? Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Huyết Long Hầu thì hiểu rõ, lão nổi giận gầm lên. Đó là phần thân của hắn, là ngụy trang, không phải là phản bội. Lam Thiên đang quấy đục thế cục, phần thần của y giả mạo lòng tộc giết chóc, lập tức khiến cường giả lòng tộc cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng lo lắng lòng tộc bên cạnh sẽ ra tay với mình, nhất thời không dám tụ tập lao tới cứu viện nữa. Bé ngoan, cầm miệng đi. Lam Thiên cười thầm trầm, người nói nhiều quá. Lam Thiên hóa thành cự long chiến đấu với Huyết Long Hầu trong không trung. Trên người cự long, Lam Thiên tràn ra khí tức hỗn độn. Huyết Long Hầu đang giao chiến cùng y cảm nhận được liền biến sắc. Rốt cuộc ngươi là ai? Lão phẫn nộ gầm lên. Khí tức hỗn độn. Ngươi là người hay cổ thú? Ngươi đến từ Hỗn Độn Sơn sao? Khí tức hỗn độn. Đúng vậy. Lúc này trên người Lam Thiên toát ra khí tức hỗn độn nhàn nhạt. Huyết Long Hầu hoảng sợ nghĩ tới điều gì đó. Đúng như tổ vũ đoán. Kỳ thật đám cường giả vạn tập đỉnh cấp có biết một chút trần tướng. Dù trước kia không biết, nhưng sau khi triều tịch trước bọn họ đều đã biết. Trong trừ thiên vạn giới này có một đám cường giả đang ẩn nấp, nhưng hình như không phải cùng phe với nhân tộc. Dù những kẻ này cũng là nhân tộc, chẳng hạn như kẻ đi giải cứu Bách Chiến mấy ngàn năm trước, ví dụ như kẻ hãm hại Bách Chiến triều tịch trước, những người này đều có chút khí tức hỗn độn. Lão hoảng sợ, thì ra là nhóm người này ư? Khốn kiếp, nhóm người thần bí ấy xuất hiện rồi, bọn họ đến cùng là người phương nào? Lão khó hiểu, nghi hoặc. Lão không muốn chiến, cự lòng vẫy đuôi càn quét phá nát hư không. Lão nhanh chóng trốn chạy. Lão không thể địch nổi người trước mắt này. Huống chi bên kia vẫn còn có các cường giả khác. Có điều ngay thời khắc lão muốn chạy trốn thì bỗng oanh, lại một âm thanh vang lớn. Nơi xa Tàu Vũ cùng Đại Chủ Vườn đã đuổi kịp vị hợp đạo thứ tư. Tổ Vũ hệt như thái cổ man thú, điên cuồng xé vị lòng tộc hợp đạo thứ tư còn đang sống sờ sờ thành hai nửa, đầu đuôi chia lìa. Hắn há miệng, hồng tàn vô biên giống như mãnh thú sông chuồng, mang theo khí thức hùng hãn hoảng dã. Hắn cắn nát biển ý chí của đối phương. Oanh! Tiếng vang lớn của vô số lực lượng quỷ tắc giật tán, đại đạo trực tiếp bị xé rách. Đã chết, vị hợp đạo thứ tư. 90 giây, đến lúc này còn chưa tới 2 phút, vị hợp đạo thứ tư của lòng tộc đã ngã xuống. Mà vị thứ năm cũng là vị duy nhất không có đối thủ. Thực lực cũng không yếu, cảnh giới hợp đạo tam đẳng. Lúc bấy giờ kẻ đó điên cuồng trốn chạy, đã chạy được rất xa. Vị cường giả lòng tộc này chỉ có một ý niệm, đó là trốn càng xa càng tốt. Gã không đi đầu rồng, cũng không đi tới đuôi rồng. Gã chạy về hướng nam, ngược hướng lòng tộc. Phía đuôi rồng đám người Tổ Vũ một đường càn quét. Ở đầu rồng Kim Long Hầu cùng Huyết Long Hầu, hai vị cường giả đều đang bị đánh cho không thể thoát thân, sao có thể chạy đến đó được? Chỉ có thể trốn về phương nam. Gã điền cuồng chạy trốn, thiêu đốt tỉnh huyết, thiêu đốt huyết nhục, khí tức cường hãn vô biên. Gã bất chấp tất cả, chỉ biết rằng nếu trốn không thoát thì hôm nay gã nhất định sẽ chết. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tổ Vũ giết xong vị hợp đạo thứ tư, nhìn về phía đạo tràng tiếp theo thì hơi sửng sốt. Giỏi lắm, nhanh thật. Chỉ một hồi mà vị này đã chạy được vạn dặm. Nếu đuổi theo thì ước chừng phải mất 2-3 phút mới giết được. Dù đại chủ vương có thể truyền tống thì cũng phải di chuyển đi về hết 2 lần. Đi vòng vèo như thế, tính cả thời gian giao chiến thì sẽ mất đến 3-4 phút. 3-4 phút? Thôi bỏ đi. Quá lâu. Tổ Vũ hét lên. Kim Long Hầu! Kỳ thật đại chủ vương không cần hắn nhắc nhở. Ý biết Tổ Vũ sẽ không đuổi theo. Đuổi theo mặc dù chắc chắn sẽ giết được. Nhưng thời gian kéo dài quá lâu dễ xảy ra biến cố. Thôi, để một kẻ chạy thoát cũng chẳng sao. Trong nháy mắt hai người liền truyền tống đến tòa thành cổ rồng, truyền tống liên tiếp 2-3 lần, Tổ Vũ cùng đại chủ vương mới đến nơi. Hai bóng người vừa hiện hiện, Kim Long Hầu liền triệt để tuyệt vọng. Sắc mặt Kim Long Hầu tối sầm, trước đó đã có tới 5 hợp đạo về giết gã, tuy rằng gã rất cường đại, nhưng định quân hầu cũng không yếu. Cũng may Kiều Nguyệt không muốn bại lộ thần phận nên không dốc toàn lực, bằng không chỉ sợ tình cảnh của Kim Long Hầu sẽ còn gian nan hơn. Nhưng bây giờ lại có thêm 2 vị hợp đạo đỉnh cấp nữa tới. Trong mắt Kim Long Hầu liền lộ vẻ thống khổ. Tới rồi. Quá nhanh, gã còn chưa thoát được khỏi những kẻ đang dây dưa mà hai gia hỏa hung tàn kia đã tới. Những kẻ giết 4 vị hợp đạo tộc gã đã tới. Cảm ứng một chút, gã liền biết 2 vị này đều không yếu hơn mình. Trong đó, đại chủ vương còn mạnh hơn gã một chút. Đám khốn kiếp, ta chết thì các người cũng đừng hòng sống sót. Thừa dịp hai người còn chưa ra tay, ánh mắt Kim Long Hầu lộ ra sự tàn nhẫn. Gã đột nhiên giống to. Oanh! Tiếng nổ chấn động vang lên, sau mặt định quân hầu kịch biến. Lúc bấy giờ, trường thương bộc phát ra khí tức vô cùng cường hãn. Gã giống to. Người dám! Kim Long Hầu là tồn tại đỉnh cấp, vậy mà gã ta lại tự bạo. Mục đích chính là để diệt địch. Sắp chết thì cũng phải kéo người chôn cùng. Tổ Vũ và đại chủ vương sắp đến nơi, gã liền biết mệnh mình đã tàn. Hơn nữa hai kẻ này muốn giết gã thì đều không cần hao phí cái gì. Nếu đã trốn không thoát, vậy thả tự bạo giết địch. Giết một tên hỏa vốn, giết hai tên là lời. Kim Long Hầu nghĩ rất thoải mái nhưng lại khiến định quân hầu sốt ruột tới nóng nảy. Định quân hầu chưa quên lời Tổ Vũ nói. Gã là người mạnh nhất, gã dẫn đội. Tổ Vũ đã nói tuyệt đối không cho phép sở xuất. Mục đích duy nhất là cầm chân Kim Long Hầu chứ không phải giết địch. Không được nghe người phe mình chết. Có người chết thì định quân hầu cứ việc màn đầu tới gặp. Thế mà giờ phút này Kim Long Hầu tự bạo. Kỳ thật chuyện này nằm ngoài dự đoán của định quân hầu. Tên lòng tộc kia quá quyết đoán, khiến định quân hầu nhất thời luống cuốn tay chân, lắp bắp kinh hãi. Quá mức quả quyết, không hề do dự chút nào, mà điều này cũng gây ra phiền toái lớn cho định quân hầu. Oanh! Tiếng vang lớn vang lên không ngừng. Trường thương của định quân hầu vỡ ra, lực bạo phát cường đại lập tức phá nát phần nửa thân thể gã. Định quân hầu điên cuồng giết gào. Giờ phút này những người khác cũng dồn dập ra tay cản bất lực chủng kích. Tổ Vũ cùng đại chủ vương biến sắc, vội phóng tới hỗ trợ. Sau một trận oanh kích, lực lượng tự bạo của Kim Long Hầu đã tàn đi toàn bộ. Những người khác không có vấn đề gì lớn, nhưng định quân hầu chỉ còn lại nửa người. Trường thương bị hủy, sắc mặt trắng bệch. Gã nhìn Tổ Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ và mất mát. Ta không ngờ rằng hắn sẽ tự bạo, là ta sơ suất. Một tôn hợp đạo nhị đẳng, nói tự bạo liền tự bạo. Nếu không phải phe mình nhiều người thì đã không ngăn cản lại được. Chính mình có khả năng sẽ bị nổ chết. Nếu không phải gã chắn phía trước, những người khác không nói, mà trọng mình mới vừa hợp đạo 100% sẽ bị tạc nổ mức nặng. Có điều dù chặn lại được thì lúc này gã cũng bị thương không nhẹ. Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra. Làm không tồi, không ai ngờ được hắn sẽ tự bạo. Trừ khi ngươi mạnh hơn đối thủ rất nhiều, không thì không thể ngăn cản đối phương hành động. Có thể động đậy không? Có thể. Địch Quân Hầu miễn cưỡng khôi phục thân thể, có chút suy yếu, chỉ là thực lực giảm đi rất nhiều. E rằng hợp đạo ngũ đẳng cũng khó đối phó được. Gã đã bị thương nặng. Không sao. Tổ Vũ vội nói. Dọn sạch Vĩnh Hằng nơi đây. Diệt thành, đoạt bảo. Dứt lời, Tổ Vũ liền bắt lấy Đại Minh Vương, không mang theo những người khác. Ba người bọn họ nhanh chóng truyền tống đến đầu rồng. Màn Đại Minh Vương qua đó là để bày trận. Đối phó Thiên Vương thì những người khác đừng xen vào, không thì sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn và Đại Chủ Vương cùng với Lam Thiên là đủ rồi. Nãy giờ chỉ mới trôi qua hơn 2 phút mà thôi, vẫn còn thời gian. Kim Long Hầu tự bạo đã tiết kiệm không ít thời gian cho hắn. Kim Long. Huyết Long Hầu xiết gào, lộ vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Xong rồi, Kim Long Hầu đã chết, mà lão lại không thể thoát khỏi tên biến thái trước mắt này. 7 vị hợp đạo tọa trấn lãnh địa Long Tộc, có Thiền Vương có hợp đạo đỉnh cấp, vậy mà lại bị kẻ địch công phá phòng tuyến. Trừ Phòng Long đạo chủ thì các vị khác đều đã chết. Lúc này Huyết Long Hầu cực kỳ nóng nảy, lão muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát. Tuy rằng Lam Thiên mới vừa khai đạo không lâu, nhưng đại đạo lại là đỉnh cấp. Lam Thiên khải đạo, khải quá dài, đi quá xa, thậm chí sau khi khai đạo liền có chiến lực Thiên Vương. Có thể thấy được thường sinh đạo của y cường hãn như thế nào. Huyết Long Hầu chỉ cảm thấy lực lượng đại đạo của chính mình bị cuốn lấy, thậm chí hòa hợp nhất thể với đại đạo của Lam Thiên. Trong lúc chiến đấu, lão liên tục đánh bạo từng đạo phân thân, mà cứ vừa giết được một kẻ thì tên biến thái kia lại nhanh chóng xuất hiện thêm phân thân khác, giống như vĩnh viễn đánh không hết vậy. Chết tiệt, người là ai? Trong thanh âm, Huyết Long Hầu lộ vẻ mỏi mệt và không cam lòng. Lão cảm nhận được không gian dao động. Quả nhiên một lát sau, lão thấy ba thân ảnh xuất hiện. Một người trốn vào hư không, nhanh chóng bắt đầu bố trí đại trận, chặn đường trốn của lão. Kỳ thật không cần như vậy, đại trận kia là để che giấu khí tức của đúng không? Cần phải làm vậy sao? Huyết Long Hầu vừa chiến đấu không làm thiền, vừa phẫn nộ quát. Các người là ai? Không đợi đám người Tô Vũ trả lời, lão đã hỏi tiếp. Các người đến từ Hỗn Độn Sơn có phải không? Các người là những người cùng phe với đám người đối phó Bách Chiến và giải cứu Bách Chiến sao? Quả nhiên, các người đã lộ răng nanh. Các người cho rằng Vạn Tộc thật sự không biết sự tồn tại của các người à? Bịt tai trộm chuồng, lúc trước không tìm ra hành tung của các người, hôm nay các người bại lộ, sớm hay muộn thì cũng sẽ phải chết. Lão phẫn nộ, không cam lòng, nhưng vẫn còn một chút hy vọng. Cuối cùng, lão quát. Thả ta có thể hợp tác cùng các người. Ở đạo nguyên chỉ địa hay ở hạ giới thì Long Tộc đều có lực lượng rất mạnh mẽ. Chỉ cần thả ta ra, Long Tộc có thể hợp tác cùng các người. Long Tộc không phải thần tiên mà, tộc ta không muốn trở thành bá chủ chư thiên, thần phục ai cũng là thần phục. Thả ta thì Long Tộc nhất định sẽ thần phục. Vì tính mạng bản thân, lão không ngại đầu nhập dưới trướng những người này. Tổ Vũ bước tới, cười khinh miệt, lộ vẻ cao ngạo, bình thản nói. Không cần, rác rưởi chính là rác rưởi. Tộc ta nhất định sẽ thống nhất chư thiên vạn giới, trọng khai thiên địa. Chúng ta không phải đám nhân tộc ngu xuẩn. Hãy gọi ta là Hỗn Độn nhất tộc. Hết tập 389. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.